Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Phần 479. Chương 479479. Diệp Gia Yến hội buổi tối 7 giờ. Đế đô ngày mới vừa sát hắc, đầu đường cuối ngõ, đèn rực rỡ mới lên. Lúc này tốt đẹp sống về đêm vừa mới bắt đầu mà. Ở vào đế đô vùng ngoại thành mỗ trang biệt thự trang viên. Lúc này chính khách khứa đầy nhà, náo nhiệt phi thường. Nơi này chính là Diệp Gia biệt thự. Hôm nay nguyên bản là Diệp Gia tư nhân tổ chức một cái tụ hội, không nghĩ tới lại kinh động toàn bộ đế đô người. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì tất cả mọi người đều nghe nói Phó Tuyệt thiếu tướng hôm nay sẽ đến, mà thiếu tướng đại nhân cùng Diệp Gia rốt cuộc có cái gì quan hệ. Những người khác thật đúng là không hảo suy đoán. Sở hữu khách khứa lúc này đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục, trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười. Vô luận là quen thuộc vẫn là không thân người, đều phi thường nhiệt tình thân thiết cùng Diệp Gia người chào hỏi. Diệp Cảnh Thu cảm thấy chính mình mặt đều phải cười cương. Đón đi rước về chuyện này, thật không phải người là money biểu tỷ. Ngươi thay ta một chút bái. Ta tưởng thượng WC. Diệp Cảnh Thu lúc này vẻ mặt cuộn bách quay đầu nhìn mới vừa đi lại đây Sở Ân Tự. Sở Ân Tự hôm nay mặc một cái mặc lam sắc lễ phục, cao nhã lại trang trọng. Nghe được Diệp Cảnh Thu nói, Sở Ân Tự không khỏi bĩu môi. Tốt xấu cũng là Diệp gia đại thiếu gia, ngươi sẽ không như vậy tốn đi. Ta lại không phải các ngươi Diệp gia người, ta chỉ là. Sở Ân Tự còn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lóe sáng nhìn cách đó không xa cửa. Lúc này một chiếc màu ngân bạch xe hơi ngừng lại, một cái ưu nhã văn nhã thân ảnh ánh vào nàng mi mắt. Đường trung úy, Sở Ân Tự lập tức mỉm cười đón đi lên. Hôm nay Đường Nguyên Bách xuyên một thân màu xám bạc lễ phục, cả người càng có vẻ văn nhã như ngọc, nho nhã lễ độ. Đường trung úy, ngươi cũng tới. Sở Ân Tự lúc này đã đứng ở Đường Nguyên Bách trước mặt. Nhìn đến Sở Ân Tự thân ảnh, Đường Nguyên Bách hơi hơi mỉm cười. Sở tiểu thư, đã lâu không thấy. Sở Ân Tự cùng Diệp gia quan hệ, Đường Nguyên Bách tự nhiên là biết đến. Hắn hôm nay lại đây là có nhiệm vụ trong người, cho nên cũng không phương tiện cùng Sở Ân Tự nhiều lời. Sở tiểu thư, Diệp tiên sinh đâu? Ta tìm hắn có một số việc. Ngươi tìm ta cựu cựu a? Ta mang ngươi đi đi. Hắn mới vừa tiếp đón một ít bằng hữu đi vào, ta biết hắn ở nơi nào. Sở Ân Tự mỉm cười mang theo Đường Nguyên Bách hướng biệt thự đi. Trước khi đi thời điểm còn không quên hướng về phía Diệp Cảnh Thu nhướng mày, thấp thấp dặn dò, ngươi cho ta hảo hảo chiêu đãi khách nhân, không được lười biếng dùng mánh lới. Mắt thấy Sở Ân Tự cùng Đường Nguyên Bách vừa nói vừa cười rời đi, Diệp Cảnh Thu chỉ cảm thấy chính mình giống như bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Biểu tỷ quả nhiên là có khác phái vô nhân tính. Hừ, ta đã sớm nhìn ra tới nàng đối Đường trung úy lòng mang ý xấu. Tuy rằng đáy lòng phun tào, nhưng là Diệp Cảnh Thu lúc này còn muốn gương mặt tươi cười nghênh người. Đối mặt dũng mãnh vào khách khứa, vô luận là nhận thức vẫn là không quen biết đều phải vẻ mặt tôn hòa tương đãi. Theo thời gian trôi qua, tới biệt thự người càng ngày càng nhiều. Mà lúc này một chiếc hạn lượng bản siêu cấp xe thể thao ngừng ở biệt thự ngoài cửa. Từ trên xe xuống dưới một người tuổi trẻ nam tử, ăn mặc một thân màu trắng tây trang. Hắn xuống xe sau lập tức thần sắc vội vàng vòng qua thân xe, mở ra xe thể thao cửa hông. Lúc sau một cái Tiếu Lệ thân ảnh lập tức chậm rãi đi xuống tới. Màu đỏ váy dài, sáng lạn như hỏa, phản chiếu tuyết trắng da thịt. Minh diễm Tiếu Lệ dung nhan, nhìn đến trên xe xuống dưới cái kia thiếu nữ. Diệp Cảnh Thu thực sự là sửng sốt một chút. Đây là ai? Tự nhận là đối đế đô các gia thiên kim dung mạo rõ như lòng bàn tay Diệp đại thiếu lúc này cho đã mắt mê mang, bởi vì trước mắt thiếu nữ thật sự lạ mắt thật sự. Bất quá luận dung mạo, dáng người, thậm chí là khí độ, nàng thật sự một chút cũng không thua kém với mặt khác đại gia tộc đệ tử. Hôm nay 6 càng xong, hết chương.